Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Trong Hoàng La cái tán làm hoàng thân quốc thích. Tần Minh muốn biết, bọn hắn xin mời chính là Hắc Bạch Sơn đi ra thuần phác thiếu niên, hay là tại xin mời Thái Nhất, cũng hoặc Nhất Kiếm Sát Xuyên Tam Thập Lục Trọng Thiên loại này danh chấn trên cửu tiêu đứng đầu bảng? Nếu là hai người sau mà nói, như vậy vấn đề đem không gì sánh được nghiêm trọng. Sụp đổ cấp cục diện xuất hiện, ý vị này, hắn trên tân bảng đã không có bí mật có thể nói, ta một kẻ phàm phu tục tử, sao dám hy vọng xa vời đứng hàng tiên ban? Tần Minh ôm quyền đáp lại nói, Hắc Bạch Sơn chỗ sâu, cao cấp hỏa tuyền róc rách, tẩm bổ ra liên miên cao lớn màu bạc cây tùng, gió đêm thổi qua, nhàn nhạt tùng hương quanh quẩn trong rừng. Nam tử chắp tay đáp lễ, đạo huynh, Thái Nhất, ngươi cần gì quá khiêm tốn, từng ở trên trời vinh đăng tân bảng thứ nhất, ngày khác địa tiên bên trong tất có ngươi tên. Hắn điểm ra thân phận của đối phương, biết được nó tại trên cửu tiêu chiến tích, trong cánh rừng có một tầng thật dày màu bạc lá thông, như là tuyết đọng chưa dung, dẫm lên trên lộ ra nhỏ vụn, kéo kẹt, âm thanh. Tần Minh phảng phất đưa thân vào chân chính trong băng thiên tuyết địa. Lưng dâng lên một luồng hơi lạnh, người trên trời quả nhiên là hướng về phía đứng đầu bảng mà đến. Mà lại vừa tìm một cái chuẩn, hắn ý thức đến. Trên người mình khả năng bị động tay chân, một cảnh giới một chút hư danh. Đáng là gì, ta muốn Ngọc Kinh chính thống địa bàn quản lý. Nhất định có liệt dương giống như thiếu niên anh kiệt không có tham chiến. Không phải vậy tất xếp tại hàng trước nhất. Tần Minh ngôn ngữ lộ ra thoải mái, cũng thuận tiện khen những cái kia đỉnh núi cũ, thiên tài. Mà kỳ thật đây đều là biểu tượng, hắn mục đích thật sự là đang thử. Vừa rồi nam tử trẻ tuổi gọi hắn là Thái Nhất, lại không đề cập cảnh giới phái cùng Nhất Kiếm hai cái này thân phận. Chẳng lẽ chỉ thu hoạch được bộ phận tin tức? Ánh sáng mông lung trong sương mù, một nam một nữ đều lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ đối với hắn tán thưởng Ngọc Kinh chính thống rất được lợi, thái độ đối với hắn cũng càng phát ra hiền lành. Vì thế bọn hắn còn tự báo tính danh, phân biệt là Giang Nghiễn, Thẩm Vi. Nam tử trẻ tuổi Giang Nghiễn mỉm cười nói, trên cửu tiêu tuy có liệt dương ẩn núp, nhưng là Thái Nhất huynh cũng đã chứng minh chính mình đầy đủ kinh diễm. Thẩm Vi mở miệng, cái niên đại này hoàn cảnh lớn kịch biến, đối với chúng ta tới nói không đủ hữu hảo, khó mà sinh ra đệ bát cảnh cường giả. Bất quá Thái Nhất huynh nếu là lên trời, có lẽ có tư cách nơi dừng chân đại đạo thụ bờ. Nói như vậy, đặt chân thiên tiên lĩnh vực cũng không phải là không thể được. Tần Minh hỏi, ta từng nghe nói còn có đại đạo chi hoa, không biết hạng người gì mới có tư cách ở trên đó tu hành. Đạo huynh quả nhiên có thiên tiên ý chí. Giang Nghiễn lộ ra vẻ khác lạ, hắn biết rõ niên đại không đúng, muốn đứng ở lĩnh vực kia khó khăn cỡ nào vậy. Trên mặt đất rất lo xa cao khí ngạo sinh linh muốn cũng không công nghĩ, bởi vì từng cái đỉnh núi cũ sau khi khôi phục, tài nguyên căn bản không đủ phân. Thẩm Vi treo cười nhạt nói, đây là vì hạch tâm thánh đồ chuẩn bị, đạo huynh nếu là đi tranh thủ, có lẽ cũng có tư cách, ứng nên sớm lên trời. Kỳ thật, một cái có lẽ chẳng khác nào phủ định, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nói rõ đi ra, bởi vì theo đỉnh núi cũ bên trong ẩn núp liệt dương đi tới, bằng thân phận của bọn hắn, tám thành muốn cùng thánh đồ đi thay phiên sử dụng đại đạo chi hoa, ngoại nhân không cách nào tiếp cận. Tần Minh lúc này khí chất thuần phác nói, mạo muội hỏi một câu, cảnh giới phái Nhất Kiếm Sát Xuyên Tam Thập Lục Trọng hai vị này đứng đầu bảng tiến về trên cửu tiêu sao? Giang Nghiễn nói, lập tức liền sẽ có người đi mời bọn hắn. Tần Minh trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ còn là các ngươi không thành, còn muốn lần thứ hai, lần thứ ba đến mời ta. Hắn đã xác định hai người từ Tân Bảng lấy được tin tức cũng không hoàn chỉnh, tương đối giải rác. Bỗng dưng trong núi địa quang bốc hơi, phát ra hồng quang choáng nhiễm mảnh này màu bạc rừng tùng, như trời chiều muộn chiếu. Tần Minh cũng bởi vậy phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dịu màu. Hắn nhân cơ hội này rất tùy ý bước mấy bước, hỏi: ta sống một mình thâm sơn tu hành, hai vị làm sao lại thành như vậy tự nhiên tìm được ta? Hắn đang di động lúc đã phóng thích nguyên đầu cấp linh tràng, dưới đất khuếch trương lại cấu kết đạo vận, lan tràn hướng hư không, chạm đến hai người khí cơ. Sở bọn hắn dễ, Giang Nghiễn nụ cười trên mặt sáng lạn, nói: thời gian không còn sớm, Thái Nhất huynh chúng ta nên động thân, lên trời nghi sớm làm, mời. Thẩm Vi cũng duỗi ra tuyết trắng đầu ngón tay, cấp bậc lễ nghĩa làm được rất đúng chỗ, hai người có chút cảnh giác. Đã cảm thấy được, Thái Nhất nhìn xem tuổi nhỏ, rất là chất phác, nhưng kỳ thật đã tại trong lúc lơ đãng mấy lần bộ lời của bọn hắn, hai vị có thể hay không dàn xếp, ta cần cùng người nhà cáo biệt, đây là nhân chi thường tình, ta dứt bỏ không được, không có khả năng như vậy đột ngột biến mất. Tần Minh vẫn tại thăm dò, hắn hiện tại nơi nào có cái gì người nhà, hắn muốn biết đối phương phải chăng đem Thái Nhất cùng Tần Minh hai cái này thân phận trùng điệp cùng một chỗ. Yên tâm, ta sẽ chờ phụ trách tiếp dẫn người nhà của ngươi. Kỳ tài ngút trời đều có thể mang chút ít thân cố tiến về trên trời. Giang Nghiễn bình tĩnh nói, Tần Minh nói, còn xin thư thả nửa ngày. Dạng này à, Giang Nghiễn lúc trầm ngâm, trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu pháp liên, phát ra ánh sáng chói mắt, ở bên cạnh hắn. Thẩm Vi cũng là như vậy, trắng noãn đầu ngón tay nắm phù văn sen lẫn xiềng xích. Soạt một tiếng, quăng về phía màu bạc trong rừng tùng thiếu niên, hai người này phi thường quả quyết. Cảm thấy được Thái Nhất đang trì hoãn thời gian, cũng không tình nguyện tiến về trên cửu tiêu, liền không có chút nào không do dự động thủ, Tần Minh cũng ngay đầu tiên xuất kích. Mục tiêu là bọn hắn phi hành công cụ hồng mộc thuyền, một sát na. Cửu sắc kiếm sát sáng chói chói mắt, hỗn dung cùng một chỗ, lấy siêu việt cực hạn tốc độ vọt lên tận trời. Phịch một tiếng, chém trúng phi thuyền. Giang Nghiễn, Thẩm Vi nhìn thấy cửu sắc kiếm sát trùng thiên sát na, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn từng nghe nói, Tân Bảng bên trên cái kia, nhất kiếm, danh xưng tuyệt thế kỳ tài, trung dung hợp 8 loại kiếm sát, rung động trên trời rất nhiều kiếm tu, trước mắt cái này Thái Nhất, đây là muốn nghịch thiên sao? Hắn thế mà thể hiện ra 9 loại sắc thái lộng lẫy khủng bố kiếm sát, siêu việt đệ tam cảnh đứng đầu bảng, nhất kiếm. Trên thực tế, Tần Minh xác thực đối bọn hắn siêu cao quy cách chiêu đãi, sợ lực công kích không đủ. Vừa mới động thủ, liền toàn lĩnh vực xuất kích, linh tràng đều đang khuếch trương, ở trên trời giao đấu lúc hắn đều không có trịnh trọng như vậy, kết quả rất khả quan. Kia cái gọi là có thể chở hai người xông lên cửu tiêu hồng mộc thuyền bị hắn một kiếm liền chém phát nổ, gãy mất hai người đường lui. Đồng thời, Tần Minh như quỷ mị giống như tại trong rừng trúc màu bạc lướt ngang, tránh đi hai đạo pháp liên tập kích, lại trong tay xuất hiện một thanh hoàng la cái tán. Hắn trầm giọng nói, đại hoàng, đón khách. Vạn thần phiên khí linh khẽ giật mình, lần trước đối phương còn tại gọi nó lão hoàng, hiện tại loại này tuổi trẻ thái xưng hô cũng là qua loa. Nó trên mặt dù hiện ra xinh đẹp khuôn mặt, nó cũng không biết Tần Minh người quen song thụ thôn Lưu lão đầu cũng nuôi một cái đại hoàng, không phải vậy nghe được danh xưng như thế này khẳng định giận không kềm được, dù vậy, nó cũng tức giận, lại nghênh đón chuyên thuộc về nó công việc bẩn thỉu, việc cực, dưới mắt, kỳ hình thái là đế vương nghi trượng bên trong hoa cái. Tự có uy nghiêm khí tượng, nhưng là bỗng nhiên nó lại hắc vụ ngập trời. Phá hủy kim hà bắn ra bốn phía thần thánh khí vận cùng mỹ cảm, giang nghiễn cùng thẩm vi mặc dù chấn. Kinh tại thái nhất chém ra cửu sắc kiếm sát, nhưng trong lòng vẫn như cũ có lực lượng, bởi vì bọn hắn mang theo ngọc kinh pháp liên mà tới, nhưng mà sau một khắc, thần sắc của bọn hắn cứng đờ, hai đạo pháp liên xuyên qua hư không, mặc dù trật tự phù văn chói lọi, nhưng lại không có khóa ở thiếu niên kia, hoàng la cái tán ngang nhiên nghênh tiếp. Nó thuộc về chí bảo bị long đong, bây giờ mặc dù lực công kích không đủ, nhưng là nhận ép năng lực viễn siêu ngoại nhân tưởng tượng, hai đạo pháp liên cùng nổi lên. Như song long tranh bá, hoạn loạn thế gian, lại như trên trời rơi xuống tiên quang, tản ra từng tia từng sợi kiếp khí, phi thường khủng bố. Thế nhưng là mặc nó bọn họ như thế nào nổi lên, đều không thể xuyên thấu mặt dù, càng không nói đến là dây dưa bên trên tần minh, tại chướng mắt trong phù văn. Hai đầu pháp liên giống như là hình xăm, lạc tại trên mặt dù, tô điểm ở phía trên vân vân, long phượng đồ, tinh hà đồ ở giữa, giang nghiễn cùng thẩm vi bén nhạy chú ý tới. Mặc dù kia bên trên sớm đã có hình xăm, cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này. Đáng sợ nhất chính là cửu sắc kiếm sát vạch phá ngân tùng lâm, chiếu sáng thâm sơn, để bọn hắn thần du mà đến ý thức linh đều lộ ra mờ đi. Không, làm sao có thể? Thật là gặp chín viên mãn. Bọn hắn ý thức được tự thân ngăn không được loại kiếm quang kia, thế mà chứng kiến truyền thuyết trước đây không lâu cũng không phải là ảo giác. Đối phương xác thực dung hợp 9 loại thánh sát, keng hai người tế ra lôi kích mộc tấm chắn, còn có màu xanh chánh điện trùy, đều ngay đầu tiên bị cửu sắc kiếm sát mở ra, cắt thành hai nửa, không chịu nổi một kích, bọn hắn cực tốc lùi lại. Muốn thần du tiến trong bầu trời đêm, tránh đi kiếp này. Chín loại kiếm sát quy nhất, có thể xưng hỗn độn kiếm sát, tại lẫn nhau chênh lệch cảnh giới không phải khá lớn thời điểm. Không có gì không phá, không gì không phá. Xoát một tiếng, cửu sắc kiếm sát chém chi, còn không có chạm đến hai người. Bọn hắn ý thức linh quang liền muốn tán loạn, đem bọn hắn lưu cho ta. Hoàng la cái tán phát ra mơ hồ nhưng lại dồn dập ba động. Không gì sánh được khát vọng, nó đói bụng, muốn ăn, tần minh gật đầu, cửu sắc kiếm sát ở trong trời đêm lắc một cái, vẻn vẹn tản ra gợn sóng, liền đem hai người rung động mà rơi xuống, suýt nữa ngay tại chỗ chém bạo, ngươi, hai người nhìn xem hoàng la cái tán cảm giác kinh dị, giống như là tại đối mặt một tòa vực sâu vô tận. Lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía tại một bên khống chế hỗn độn kiếm sát tần minh. Đối phương nhìn chằm chằm đồng dạng có thể giết bọn hắn, tần bảng ra chỗ sơ suất. Tin tức phía trên có sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Dù vậy, bọn hắn mang theo hai đầu pháp liên mà đến, cũng không nên xuất sai lầm mới đúng. Cái kia hoàng la cái tán đến tột cùng là cái gì đẳng cấp vũ khí? Các ngươi vì sao có thể tinh chuẩn tìm tới ta? Tần Minh hỏi, hai người cự tuyệt đáp lại, rất có cốt khí. Tần Minh gật đầu nói, thần du mà đến, đây chỉ là các ngươi bộ phận thuần dương ý thức linh quang, mà không phải toàn bộ. Chém mà nói, chủ thân cũng còn ở trên trời còn sống. Lập tức hắn âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền tiến hoàng la cái tán bên trong ở lại đi. Hết chương.